Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An nha. Thì chúng ta vừa kết thúc xong bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Nóng Bỏng Đường Tẩu Nhảy Chút Thôi, với hai nhân vật chính là Đường Cẩn Viêm và Cố Sinh Ca. Thì An biết là kết thúc bộ truyện này đối với các bạn là nó không có viên mãn, đúng không các bạn? Đúng, thật sự là nó không có viên mãn luôn, tại vì chỉ mới có kết thúc của hai nhân vật chính là Đường Cẩn Viêm và Cố Sinh Ca thôi, còn nhân vật phụ như là Kỳ Vi Vi và Phó Hàn Thịnh, còn có chị của Cố Sinh Ca là gì ta, Thịnh Tình Thiên, thì vẫn chưa có kết thúc viên mãn, cho nên là để lại trong lòng mọi người một cái dấu chấm hỏi thế này nè, mà vẫn chưa có đáp án. Nhưng mà chuyện tác giả viết ở dưới đó cho nên không biết làm sao để đọc nữa mọi người, tại vì không biết luôn là sẽ có hay không cái phần ngoài truyện. Thì An cũng có lên diễn đàn của cái trang mà đăng truyện, truyện đó là truyện Trung Quốc được dịch ra nha các bạn. Thì có một cái bộ truyện khác của tác giả đó, nhưng mà bộ truyện đó về nhân vật là Quý Cẩn. Quý Cẩn là cái nhân vật mà lúc Cố Sinh Ca gặp khi mà bị bán qua Syria các bạn, thì có nhân vật đó. Cho nên không thể nào mà tự dịch để dịch cho các bạn được cái phần nội dung của những nhân vật phụ được, mà em cũng không thể tự biên tự diễn được, cho nên chúng ta tạm thời kết thúc bộ truyện đó nha các bạn. Sẵn dịp giới thiệu luôn, thì trên kênh của An lại cũng còn có một bạn họ Cố, là bạn Cố Vi Vi đó các bạn. Cố Vi Vi thì là nữ cường thật sự, cường thật sự chứ cường có Cố Sinh Ca thì hơi bánh bèo xíu. Vậy thì hôm nay An sẽ bắt đầu với một bộ truyện mới nha các bạn. Này thì An thật sự là chưa đọc luôn, chưa đọc qua bản sơ lược, cũng chưa có đọc qua bản rap gì hết, mà thấy được đánh giá cũng tốt, kêu là truyện nữ cường nha các bạn. Và bây giờ thì An sẽ đọc phần giới thiệu cho mọi người ha. Nam thần lạnh lùng bá đạo trở thành thê nô, không biết đau mắt bao nhiêu người. Một hôm, Tô An Hạ vừa bóp đùi vừa than, hôm nay dạo phố thật sự mệt chết đi được. Một anh thần chạy tới bên cạnh này bảo, bảo vối, lại đây, ông sao bóp chân cho em. Tô An Hạ, khát, 5 giây sau, bảo vối, nước này. Tô An Hạ, mệt, muốn nghỉ ngơi. Một anh thần lập tức hai mắt tỏa sáng, bảo vối, anh ôm em. Bảo vối, anh ôm em đi nghỉ ngơi nha. Một lát sau, Tô An Hạ khóc không ra nước mắt. Một ngày nọ, một anh thần đang họp, điện thoại vang lên, các quản lý vô cùng hoảng sợ. Tên nào lại không biết sợ chết mà bật điện thoại trong khi họp. Chỉ thấy tổng tài nhà mình từ từ lấy điện thoại ra, nhìn xem, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở nên dịu dàng, nụ cười kia khiến lòng người lập tức trở nên rung lên. Các bạn ơi, đây là phần giới thiệu của bộ truyện nha các bạn. Và cái này cũng không dài lắm, mà An cũng biết phải chia chương sao nữa. Thì để An đọc xong tập 1 á, An xem độ dài của một chương bao nhiêu, rồi xong một tập sẽ mất bao nhiêu chương á, thì An sẽ báo với các bạn là nó dài khoảng bao nhiêu nha. Bộ truyện này có tên là Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng. Đọc nó thuộc thể loại là hồng môn độc sủng á các bạn. Ví dụ như là chuyện Ẩn Hôn Sủng Ngọt là thuộc thể loại ẩn hôn. Còn có bảo bảo thì nó sẽ là chuyện một bào thai hai tiểu bảo bảo, một bào thai sáu tiểu bảo bảo nha các bạn. Chuyện này thường chuyện độc sủng. Và giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung chính nha. Đêm khuya tiếng sấm rền vang, tia chớp lấp lé, cả bầu trời giống như một luồng xoáy màu đen nuốt chửng con người vào trong đấy. Gió thổi dữ dội, các bụi bay cuồn cuộn, cây cối hai bên đường xào xạc vang lên. Đèn đường tối tăm, hai người họ đứng không nhúc nhích, gió lớn thổi qua người họ, làm quần áo trên người bay phất phới, nhưng mà hai người vẫn không phát hiện. Một anh thần nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi tay anh nắm chặt, phần ngực phập phồng hiện rõ tâm trạng của anh rất tồi tệ. Tại sao? Anh mở miệng hỏi. Người đối diện vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân không nói lời nào. Cuối cùng anh không thể nhìn được nữa mà rống to lên. Tô An Hạ, nói cho anh biết. Tại sao? Tại sao em muốn chia tay với anh? Chẳng lẽ từ trước tới nay, tình cảm anh dành cho em là một trò cười sao? Em muốn bỏ thì bỏ, không thèm quan tâm tới sao? Giọng nói của một anh thần càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, đôi tay nắm thật chặt để khống chế tâm trạng của chính anh. Dáng người thon dài cao lớn đang đứng ven đường, lộ rõ vẻ cô đơn và bất lực. Cuối cùng, Tô An Hạ cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng nói: không yêu thì không yêu, cần nhiều lý do như vậy sao? Một đại thiếu gia gia thế hiển hách, một người phụ nữ nào mà không có, thiếu gì một người phụ nữ như tội thì có sao đâu. Ánh mắt của Tô An Hạ trống rỗng, cả người không còn sức lực, chỉ lo nói không để ý bị thường của người đàn ông đối diện. Cơn mưa rào rào đổ xuống, càng ngày như trút xuống hai người ướt đẫm. Tô An Hạ chớp đôi mắt chua xót, đôi tay giấu dưới vai áo siết chặt, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Cô giống như chết lặng, dùng sức nắm chặt, dường như chỉ có như vậy mới thể che giấu sự đau lòng đến mức không thể hô hấp được của cô. Chúng ta kết thúc, những chuyện này hãy quên đi. Tô An Hạ nói xong câu đấy thì không nhìn một anh thần nữa, từ từ xoay người rời đi. Hạ Hạ, một anh thần vội vàng kéo tay Tô An Hạ lại. Đừng rời khỏi anh. Lúc này anh giống như một đứa bé chỉ muốn giữ người mình yêu thương ở bên cạnh. Tô An Hạ từ từ rút tay khỏi tay anh, một tay nhẹ nhàng đè lên trên ngực anh, đưa lưng về phía một anh thần rồi lại nói: xin lỗi. Sau đấy bước chân rời xa người đàn ông cô yêu như mạng sống của mình. Một anh thần không thể tin được mở to hai mắt nhìn bóng lưng quyết tuyệt vô tình của cô, nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt lại bị nước mưa cọ rửa không còn. Đau quá, trái tim sao lại phải đau như vậy. Khi bóng người dần dần biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng anh gục ngã trong cơn mưa. Sân bãi, cha Tô và mẹ Tô cùng nhau buồn bã kéo Tô An Hạ, vẻ mặt áy náy nhìn đứa con gái bọn họ yêu quý. Hạ Hạ, điều tài cha làm liên lụy tới con. Cha Tô tự trách mà nói. Cha, con là con gái cha, có gì mà liên lụy hay không liên lụy cơ chứ. Hơn nữa, cho dù không có chuyện này, con và anh ấy cũng không thể nào đâu. Tô An Hạ giấu đi sự buồn bã trong mắt, khóe môi cong lên, cũng không muốn để cho cha mẹ lo lắng vì cô. Hạ Hạ, con ở nước ngoài phải chăm sóc bản thân thật tốt nha. Mẹ Tô lại nghẹn ngào nói. Bà chỉ có một đứa con gái, hiện tại bị người đó ép buộc phải ra nước ngoài. Đời trước bọn họ đã làm gì nên tội. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, tính của con mẹ mẹ còn không biết sao. Tô Vạn Hạ kéo tay mẹ Tô an ủi rồi nói. Hành khách trên chuyến bay XX của hãng vào lúc này vùi lòng trên cổng để làm thủ tục lên máy bay. Tô An Hạ ôm lấy cha Tô mẹ Tô. Cha mẹ, con đi đây, hai người nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, có biết không? Hạ Hạ, chờ con trở lại. Tô An Hạ mỉm cười nhanh chóng xoay người đi vào bên trong. Cô sợ cô còn ở lại nữa thì nước mắt sẽ không nhịn được mà trào ra. Cô nắm chặt tay mình, sống lưng thẳng thấp, ngẩng đầu cạo bước đi không để nước mắt chảy xuống. Một ngày nào đó cô sẽ trở lại, mang theo tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình mà trở về. 6 năm sau, một chiếc Ferrari màu đỏ siêu ngầu chạy như điên, hấp dẫn ánh mắt của người bên đường. Tô An Hạ nhìn đồng hồ trên tay, 11 giờ đúng, chỉ tới 20 phút nữa cô có thể chạy tới. Chợt một tiếng đàn vi lồng u nhã lại vang lên, cô nhìn màn hình hiển thị, khỏe miệng không nhìn được mà cong lên. Alo, Ức Nhu. Hạ Hạ, cậu đến rồi hả? Giọng nói rôm rã của án Ức Nhu bên đầu bên dây bên kia đã vang lên. Tô An Hạ trợn to mắt, cô ấy có tên là Ức Nhu, nhưng tinh tình lại không có chút nào dính với tên cô ấy. Tôi đã đến Tây Nhị Hoàng, không bị kẹt xe thì 20 phút nữa sẽ đến. Hạ Hạ, mấy bọn người hội giảng kia đều không có lương tâm, nghe nói cậu trở về cũng đến chỗ tớ nữa, cho nên cái đó nguyên liệu và gia vị có thể không đủ, lúc này bọn mình ra ngoài đi. An Ước Nhu dài dòng nói. Tô An Hạ vừa nghe cũng biết cô ấy muốn nói điều gì. Được rồi, tớ biết, cậu thiếu gì nào? Cậu mua thêm chút hải sản là được, còn mấy gia vị cậu tự xem mà mua thêm đi. Ừ, tớ biết rồi, cậu thật xấu xa đấy. Tô An Hạ nói như vậy, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Chờ ngày trở lại, mặc cho ngày xử lý. Ngốc quá, tớ tắt máy nha. Tô An Hạ cướp điện thoại, mắt nhìn bầu trời xung quanh tìm kiếm siêu thị. Dù sao cô đã rời đi 6 năm, thành phố này đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng ở 10 phút sau, cô thấy được một siêu thị nhỏ. Tô An Hạ bèn dừng xe ven đường, cô chỉ vào mua một chút đồ, không cần phiền tối chạy xe vào bãi đầu xe. Cô mở cửa xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Một mái tóc đen dài đưa ánh nắng mặt trời càng thêm mềm mại sáng ngời. Mắt kính mát to đùng che gương mặt của cô, chỉ lộ ra đôi môi đỏ như hoa anh đào, lúc này đang cong lên như ánh sáng, làm cho người ta trở nên mơ màng. Tô An Hạ làm lơ ánh mắt của mọi người, bước đi trên đôi giày cao gót đi về phía siêu thị. Tìm một lát mới tìm được khu bán hải sản, Tô An Hạ không khỏi thở dài, tùy ý tìm một siêu thị, không nghĩ nó lại lớn như vậy, mệt chết cô rồi. Hiện tại chính là giờ cao điểm, Tô An Hạ chen vào trong đám người nhanh chóng chọn thức ăn. Thật vất vả cô mới chọn đồ xong, khi cô đẩy xe tới quầy tính tiền thì không nhìn được ngửa mặt lên trời mà thở dài. Tại sao nhiều người như vậy? Khi nhìn đồng hồ trên tại đã 11 giờ rưỡi, xếp hàng cũng phải mất hơn 10 phút. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chọn quầy tính tiền ít nhất. Chưa đến 3 phút thì điện thoại lại vang lên. Tô An Hạ còn đang nghĩ, Yến Ước Nhu gọi điện thoại tới cũng không thèm nhìn, trực tiếp mở máy nghe. Ước Nhu à, cậu đừng dụng nữa, mình đang xếp hàng nè. Tô An Hạ tức giận nói, mà đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt 2 giây. Chào cô, xin hỏi có phải cô Tô không? Là một giọng nam xa lạ. Tô Vạn Hạ giật mình nhướng mày. Vâng, xin hỏi. Chào cô, chỗ xe của cô đâu không đúng nơi quy định. Mời cô trong vòng 5 phút chạy xe ra chỗ khác, nếu không xe cô sẽ bị kéo đi. Gì cơ? Tô An Hạ nháy mắt trở nên ngây người, không khỏi hô to ra tiếng. Cô vừa trở về nước mới mua xe mà cô thích, sao có thể tùy ý kéo đi được cơ chứ? Người xếp hàng trước cô cũng tò mò nhìn cô. Cô ngượng ngùng ngoại tài với mọi người, sau đó vội vàng nói vào điện thoại. Tôi đến ngay, đừng có kéo xe của tôi đi. Cô nhìn lại, còn 7-8 người đang xếp hàng phía trước. Tô Vạn Hạ bất đắc dĩ soi trán. Chuyện gì vậy chứ? Sau đó, anh nhìn về phía trước, giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo người phía trước cô, xấu hổ mở miệng. Xin chào, tiên sinh, anh có thể giúp tôi một chút được không? Người phía trước dường như ngoài ý muốn, xoay người nhìn Tô Vạn Hạ. Tô Vạn Hạ không nghĩ tới, chỉ tùy ý lời kéo lại kéo vai một anh chàng đẹp trai, ngượng ngùng cười cười. Xe ở ngoài của tôi đâu sai vị trí, yêu cầu chạy tới ngay lập tức, anh có thể chờ thanh toán giúp tôi được không? Nói xong không đợi anh ấy trả lời, nhanh nhẹn từ trong ví móc tiền mặt ra, nhét vào trong tay anh ấy. Cảm ơn nhiều. Nói xong lại thêm một câu. Anh là một người tốt đấy. Sau đó thì dẫm lên giày cao gót, chạy nhanh về phía cửa. Một sự dường nhìn bóng dáng của Tô An Hà ngẩn người, sau đó cười lắc đầu, không nghĩ tới anh ấy sẽ gặp người thú vị như vậy. Thanh toán xong, anh để xe trước ăn của Tô Vạn Hạ tới cửa chợ. Kỳ thực anh ấy không mua gì, chỉ lấy một hộp kẹo cao su. Một lát sau, từ thang máy chuyên dụng có một đám người đi ra, mọi người đều mặc tây trang dài da, biểu cảm nghiêm túc, cung kính quay quanh người đàn ông lạnh lùng cao quý kia, lại đi về hướng một sở dương. Những vệ sĩ ở thang máy cũng yên lặng đi theo sau anh. Một sở dương đã vẫy tay. Anh à, xong việc nhanh như vậy sao? Một anh thần nhìn anh ta một cái, sau đó nhướng mày lại nhìn xe đồ ăn bên cạnh của anh ấy. Lúc nào em chuyên nghiệp như vậy, đi kiểm tra thị trường, cần thiết phải mua nhiều đồ ăn vậy sao? Một sư vương nhún vai rồi lại vươn tay. Đừng hiểu lầm, sao em có thể mua những thứ này, chỉ là có một cô gái xinh đẹp. Nhìn một anh thần nhíu mày, anh ấy lại nói. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ là người tốt, giữ đồ giùm cô ấy. Một anh thần mặc kệ anh ta, đi về hướng bãi đồ xe. Một đám người cũng vội vàng theo sau. Tô An Hạ giao hóa đơn vàng xong, ở vị trí đầu xe, lúc này mới chạy nhanh về phía siêu thị. Hôm nay ra cửa cô không xem ngài hay sao? Thật xui xẻo. Vừa mới đến gần cửa siêu thị, lại thấy một anh chàng đẹp trai đứng bên đó, bên cạnh là xe đồ của cô, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Thấy cô chạy tới thì vẫy tay với cô. Tô An Hạ thở không ra hơi đi đến trước mặt anh ta. Thật sự đã cảm ơn anh đấy. Một sờ dương nhìn Tô An Hạ tháo kính râm ra, trong mắt đầy sự kinh diễm. Thật sự là một người đẹp, quá đẹp rồi. Không có gì, cô giải quyết vụ chiếc xe xong rồi chưa? Ừ, xong rồi. Tô An Hạ xấu hổ cười cười. Đồ của cô. Một sờ dương đẩy xe tới trước mặt cô. Cảm ơn. Vừa rồi vô cùng gấp gáp, những thứ này cần thiết mua. Như thế việc vừa rồi, Tô An Hạ ngượng ngùng nở nụ cười. Không cần khách khí như vậy, đây là một sờ dương. Không biết tên của cô là gì. Người đẹp như vậy đã có cơ hội, nhất định phải làm quen. Tô An Hạ nghe được tên của anh ấy xong, chân mày nhíu chặt lại. Động tác của cô vừa vặn bị một sự dương bắt gặp. Sao vậy? Không có phương tiện sao? Mục sư Dương cho rằng cô không muốn nói tên cho anh ấy nghe. Tô An Hà cười. Không có, đây là danh thiếp của tôi. Có thời gian mà cậu uống cà phê. Mục sư Dương nhận danh thiếp, nhìn thấy tiếng Anh trên đó vui vẻ nói. Cô ở nước ngoài hả? Vừa trở về nước sao? Đúng vậy, hôm nay vừa trở về. Tôi cũng ở nước ngoài vừa trở về không bao lâu. Tô An Hạ vô cùng ngạc nhiên. Xem ra chúng ta đều cùng về từ nước ngoài. Vừa nói xong điện thoại vang lên. Tô An Hạ ngượng ngùng nhìn Mục Sơ Dương. Ngại quá, tôi đi nghe điện thoại. Ừ, không có gì đâu. Ước Nhu à? Ờ, đã mua hết rồi. Được, mình đến ngay. Tô An Hạ tắt điện thoại nhìn Mục Sơ Dương. Thật ngại quá, hôm nay không có thời gian. Hôm nào tôi sẽ mời cậu. Mục Sơ Dương cười cười. Ok, tạm biệt nhé. Tạm biệt. Tô An Hạ biến mất. Mục Sơ Dương nhanh chóng đi về hướng bãi đỗ xe, lại không lên nhanh, xác định sẽ bị mắng. Chờ anh ấy chạy tới bãi đỗ xe, quả nhiên những vệ sĩ đứng cạnh một chiếc Rolls Royce xa hoa cùng kính đến đáy, nhìn thấy anh đều không lưng hành lễ. Tư thiếu. Mục Sơ Dương gật đầu, kéo cửa ghế sau rồi ngồi xuống. Thấy sắc mặt anh trai không được tốt, anh ấy quờ quờ danh thiếp mà Tô An Hạ cho anh ta tới trước mặt một anh thần. Thấy không, nước ngoài vừa trở về đã gặp được người đẹp. Một anh thần cũng không thèm nhìn, lạnh lùng quay đầu đi, ra lệnh cho tài xế phía trước. Lái xe. Xe chuyển động, chậm rãi chạy. Ngoài tiếng xe truyền đến tiếng nói vang dội của vệ sĩ. Chào Mục thiếu, Tư thiếu. Mục Sơ Dương nhìn biểu cảm trên mặt của một anh thần, sau đấy ra vẻ thần bí. Anh à, nói cho anh biết, này, mỹ nữ này cùng chúng ta giống nhau, cùng là người từ nước ngoài trở về đấy. Một anh thần nghe anh ta nói vậy, nhíu mày càng sâu. Vẫn là một cô gái xinh đẹp, thế nào, muốn em giới thiệu cho anh không? Anh nói xem, anh đã độc thân bao nhiêu năm rồi? Từ khi em xuất ngoại anh vẫn cô đơn, hiện tại vẫn còn một mình. Anh à, không phải em nói chứ, anh... Một Sơ Dương đang lẩm bẩm không ngừng, ánh mắt của một anh thần đảo qua, anh ta lập tức ngậm miệng lại. Nhìn anh ngậm miệng lại, một anh thần cũng thu hồi ánh mắt, thân thể dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Một Sơ Dương nhún vai cũng dựa vào lưng ghế, nhàm chán thưởng thức danh thiếp ở trong thai. Lờ đãng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đôi mắt anh lóe lên, anh ấy bật người ngồi dậy, nhanh chóng hạ cửa kêu to. Hai, Tô An Hạ, Tô An Hạ. Đột nhiên, cổ áo bị người bắt lấy, kéo anh về một phía. Còn không đợi anh phản ứng, chỉ thấy một anh thần lạnh lùng nhìn anh ấy. Em vừa mới kêu ai? Vẻ mặt một Sơ Dương khó hiểu. Anh à, anh làm sao vậy? Anh buông em ra trước đi. Anh hỏi em vừa kêu ai hả? Đột nhiên một anh thần rống to, có vẻ gấp gáp muốn biết. Em gọi Tô An Hạ, chính là cô gái nhà em giữ đồ dùng trong siêu thị. Vừa rồi hình như em thấy cô ấy. Này, chính là cô ấy. Một Sơ Dương lập tức đưa danh thiếp đi qua. Hô hấp của một anh thần có chút hỗn loạn, chậm rãi buông xuống cổ áo của Mục Sơ Dương, nhận lấy tấm danh thiếp màu trắng bạc kia. Trái tim không tự chủ bắt đầu đập nhanh hơn, ngón tay thon dài có lực cũng khẽ run lên, nhẹ nhàng đặt ánh mắt lên tấm danh thiếp trong tay. Lúc nhìn thấy rõ tên trên tấm danh thiếp, đôi con người đèn như hắc diều thạch bỗng chút co rụt lại, hai tay cũng dần dần siết chặt lại. Vừa lúc nghe thấy Mục Sơ Dương thốt ra ba chữ Tô An Hạ, trong lòng anh đã nghi ngờ, không chắc chắn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thông tin trên danh thiếp, anh vô cùng chắc chắn đây chính là cô. Giám đốc thiết kế trang trí kiến trúc hoa mỹ ở nước Anh, thiết kế kiến trúc luôn đầy chuyên ngành cô yêu thích nhất, cũng chính là lý tưởng theo đuổi của cô. Ôi, đi xa rồi. Mục Sơ Dương thở dài một tiếng, kêu tâm tự một anh thần trở về. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm tấm danh thiếp mấy giây, thần sắc trong mắt không tên, sau đó rất tự nhiên bỏ danh thiếp vào trong túi mình. Mục Sơ Dương một mặt nhức nhối nhìn một anh thần. À thì anh cả này, tốt xấu gì phải em ghi lại số điện thoại cơ chứ. Một anh thần nhìn cũng không thèm nhìn anh ta, nhắm mắt lại. Mục Sơ Dương nhìn vẻ mặt anh cả nhà mình, trong lòng đã liều định anh và vị Tô An Hà kia chắc chắn quen biết nhau. Lòng hiếu kỳ nhất thời chiếm cứ thần kinh anh ta. Sau khi về, nhất định phải nghe ngóng dò la xem Tô An Hạ dù vào tuyến đường trong trí nhớ tìm đến nhà của Ức Nhu. Lúc cửa mở ra, nhìn thấy từng gương mặt thân thuộc, một cảm giác ấm áp dâng lên tận đáy lòng. An Hạ, cuối cùng cậu cũng trở về. Mình nhớ cậu chết đi được, cậu có biết không? 6 năm trước đây cậu đột ngột xuất ngoại, một số tin tức cũng không có. mình còn tưởng rằng cậu không bao giờ trở về. Yên ức nhù nhào tới, gắt gào ôm chặt Tô An Hạ, lại nhảy còn ngừng nghỉ. Tô An Hạ cười khổ, vỗ vỗ lưng của Yên ức nhù. Được rồi, ức nhù à, không phải mình trở về rồi sao? Cậu chính là cái đồ không có lương tâm. Nếu không phải hai ngày trước cậu đột nhiên nói sẽ trở về, mình còn cho rằng cậu sớm đã quên mất bọn mình. Đại lòng của Tô An Hạ thở dài, sao cô không muốn trở về, chỉ là thời gian không cho phép. Mình cũng rất nhớ các cậu. Cùng Diệt Ngừng, Khang Hiểu Lạng cùng áp sát Tô An Hạ ôm một cái to. Bọn họ cũng là bạn tốt thời đại học, hiện tại cuối cùng cũng tề tụ, lại có thể mặc sức cùng nhau vui chơi. Kỹ năng nấu nướng của Cùng Diệt Ngừng và Khang Hiểu Lạng là tốt nhất trong năm người. Có lẽ vì chỉ thấy hai người bọn họ bận bịu trong bếp, còn ba người Tô An Hạ, Yên Ước Nhu và Giản Mạn Hỷ thì đang ngồi trong phòng khách. Yên Ước Nhu ngồi sát Tô An Hạ. An Hạ, cậu ở nước ngoài sống có tốt không? Khá tốt, chỉ có điều khi vừa đến đó không quen lắm, dần dần thích ứng thì tốt hơn nhiều, Tô An Hạ lại nói. Giản Mạn Hỷ là người có tâm tư tỉ mỉ, cô ấy đã nghe ra được chút bất đắc dĩ trong lời nói của Tô An Hạ. Dù sao hiện tại An Hạ cũng trở về rồi, kế đến bọn mình xem soát ca mỹ nữ ở nước Anh có phải là rất nhiều không? Cái độ háo sắc, Yên Ước Nhụ nhìn không được đùm quay một cái. Đúng ra rất nhiều, hơn nữa còn siêu cấp đẹp, siêu cấp sành điệu. Tô An Hạ lại khoa trương, có đẹp trai bằng cậu một không? Yên Ước Nhụ nói chuyện sự không dùng não, không thèm suy nghĩ mà buộc miệng hỏi. Một tiếng cầu một này trong nháy mắt khiến phòng khách yên tĩnh. Giản Mạn Hỷ ở một bên nhảy mắt với Yên Ước Nhu. An Hạ này, mình chỉ thuận miệng hỏi tí thôi. Bọn họ thời đại học xưa này đều nghĩ gì nói đấy, nhất thời quên mất lời đồn chia tay 6 năm trước cùng một anh thần với Tô An Hạ. Không sao đâu, đều là quá khứ rồi mà. Tô An Hạ đè nén cay đắng ở trong lòng. Vậy các cậu thật sự chia tay rồi hả? Yên Ước Nhu vẫn luôn không tin lời đồn bọn họ chia tay, dù sao thì một anh thần yêu Tô An Hạ như vậy. Hơn nữa sau năm nay không hề truyền ra chút khúc mắc nào của anh với bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Phải, 6 năm trước đã chia tay rồi. Được rồi, Ước Nhu à, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, có được không? Sắc mặt của Tô An Hạ thoáng mệt mỏi, cô thực sự không muốn nghe thấy bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh. Được, sau này sẽ không nhắc đến nữa. Yên Ước Nhu giơ tay lên, lập lời thề son sắt. Tô An Hạ vì dáng vẻ của Yên Ước Nhu chọc cho bật cười. Ăn cơm thôi. Phòng bếp truyền đến tiếng của Khang Hiểu Lan. Giản Mạn Hỷ đứng dậy với hai người. Đi đi đi, đi ăn cơm thôi. Vào trong phòng bếp, cơm nước đã được dọn lên. Tô An Hạ nhìn một bàn đầy đồ ăn thịnh soạn, không khỏi khen ngợi. Hiểu Lan, Diệt Ngân, trụ nghệ của các cậu càng ngày càng tốt, cấp bậc bếp trưởng nha. Không tội có đúng không? Mau đến nếm thử đi. Khương Hiệu Lan trương ra vẻ mặt đánh giá. Không tội, rất ngon đấy. Tô An Hạ nhìn không được gật đầu. Hờ, cậu không biết đâu An Hạ, Khương Hiệu Lan chính là kẻ trọng sát kinh bạn. Nếu không phải cậu trở về, bọn mình muốn ăn đồ cậu ấy nấu hả? Một chữ thôi là vô cùng khó. An Ước Nhụ một mặt khinh bỉ. Đúng vậy, người ta bây giờ chính là một đầu bếp nhỏ tri kỷ, mỗi ngày đều nấu tặng những món ăn tình yêu cho bạn trai nhà mình. Giản Mạn Hỷ cũng phụ họa theo. Quả thực là kiểu tẩu hỏa nhập ma luôn ấy. Cùng Diệt Ngừng cũng lắc đầu, nhìn biểu cảm hết thuốc chữa của Khang Hiệu Lan. Khang Hiệu Lan chịu đựng bàn tốt lên án, không vui nói. Được rồi, các cậu đấy, chiếm được tiện nghị còn ra vẻ. Mình vất vả lắm mới theo đuổi được nam thần tơi tài, làm đây nào cũng phải nắm bắt dài dày của anh ấy trước, để anh ấy vĩnh viễn không nỡ rời xa mình. Ồ, chịu không nổi rồi này. Mấy người Yên Ước Nhu dồn dập lắc đầu. Tô Vạn Hạ thì khá tò mò. Nam thần thế nào lại phải để một thiên kim như cậu không tiếc ngại ngại vào trong bếp nhỏ? Chính là người đấy đấy. Yên Ước Nhu miệng rộng hưng phấn bừng bừng nói, nên đến một nửa thì nhớ đến điều gì đấy cũng cứng họng. Giản Mạn Hỷ chậm rì rì nói. Chính là cùng lớp với cậu Mục lúc đại học, chính là một trong những anh em họ của cậu Mục, Mục Phong. Khương Hiểu Lạng trưng ra vẻ mặt, cậu cũng biết đấy. Cậu biết mà, phải không An Hạ? Mình theo đuổi tận 3 năm mới thành đấy. Tô An Hạ nhướng mày, cô khá bất ngờ. Hiểu Lạng à, cậu cự thật đấy. Mấy anh em nhà họ Mục, cô đương nhiên đều biết, đều là những nhân vật khó theo đuổi. Thật sự đã lãng phí của mình rất nhiều tâm tư đấy. Cường Hiểu Lạng tỏ vẻ mệt mỏi. Cô thêm chút nữa đi, tranh thủ thời gian trước Nam Thần về dinh. An Ước Nhu cực kỳ không muốn thừa nhận quay hiện tại rất hâm mộ và ghen tị với bạn tốt. Tô An Hà cười cười, không khỏi mở miệng nói. Lại nói 6 năm không gặp, các cậu hiện tại làm công việc thế nào? An Ước Nhu lên tiếng đầu tiên. Mình đang làm ở bộ phận kế toán của công ty bà, để phòng tiền bạc bị thất thoát ra ngoài. Ha, cậu thấy thế nào nhỉ? Sau đó cô chỉ vào Giảng Mạn Hỷ. Người này thì ghê gớm rồi, làm luật sư đấy, rất có tiếng trong giới luật sư. Sau đó lại chỉ vào Khang Hiểu Lan. Cô ấy à, trước đấy làm thiên kim tiểu thư nhàn rỗi, hiện tại đã giáng cấp thành một đầu bếp. Khang Hiểu Lan lập tức nhướng mày trợn mắt nhìn Yên Ước Nhu. Yên Ước Nhu phớt lờ ánh mắt chằm chằm của Khang Hiểu Lan, chỉ vào Cung Diệt Ngân. Người này thì cũng giỏi cực, là một vũ công ba lê nổi tiếng. Tô An Hà đột nhiên có cảm giác như mọi người đều đã khác đi rất nhiều. 6 năm trước, tất cả đều là những cô gái trong sáng và ham chơi. Hiện tại, mọi người đều có thành tựu của riêng mình. Thời gian thực sự là vũ khí có thể thay đổi mọi thứ. Còn cậu thì sao? An Hạ. Yên Ước Nhu hỏi Tô An Hạ. Những người còn lại cũng mở to mắt mà nhìn cô. Khi đấy, Tô An Hạ không chỉ có tiếng là hoa khôi của trường đại học mà còn mang thành danh là một kỳ tài. Cô khẽ mỉm cười, bỗng chốc đã mê hoặc ánh mắt của những người còn lại. Quả nhiên đúng là hoa khôi của trường, nụ cười thật mê người. Như các cậu biết, mình luôn thích ngành nghề kiến trúc xây dựng. Sau khi ra nước ngoài, mình tập trung vào thiết kế và đã dấn thân vào ngành này một cách tự nhiên. Ồ, wow, mấy người khác cùng nhau trầm trồ. An Hạ, cậu thật sự có nghị lực, vẫn luôn theo đuổi ước mơ của chính mình. Yên Ước Nhu thật sự ngưỡng mộ tận đáy lòng. Chỉ cần kiên trì sẽ có cơ hội thực hiện, Tô An Hạ bùi ngùi nói. Nhưng gặp được các cậu, mình rất vui đấy. Tô An Hạ nâng chiếc ly trong tay. Cảm ơn các cậu đã không quên mình. An Hạ, chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời. Yên Ước Nhu cũng có chút đa cảm. Trong cuộc đời này, có thể có được vài người bạn thân thật sự không dễ dàng. Hãy nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta nào. Giảng Mạn Hỷ lớn tiếng nói. Cạn ly. Bữa cơm này, Tô An Hạ đã rất vui. Lần đầu tiên trong 6 năm, cô có cảm giác thoải mái. Dường như những điều chất chứa trong lòng đều biến mất, từ trong đáy lòng và cơ thể đều cảm thấy vô cùng thư thái. Sau bữa ăn, mấy người bọn họ cùng nhau trò chuyện. Giảng Mạn Hỷ đề nghị buổi tối cùng nhau đi happy, nhưng bị Tô An Hạ từ chối vì cô muốn trở về nhà trước. Về ngồi nhà, cô đã xa cách 6 năm trời. Sau khi rời khỏi nhà của Yến Ước Nhu, Tô An Hạ lái xe đến khu vực phía đông của thành phố. Hầu hết những người sống trong khu phía đông thành phố đều là danh gia quý tộc, nhưng tòa biệt thự sang trọng khiến Tô An Hạ cảm thấy lạ lẫm. Cô tự giễu khóe miệng, xem ra 6 năm thực sự thay đổi quá nhiều. Đổ xe trước một căn biệt thự, nhìn vào ngôi nhà mà cô nhớ nhung suốt 6 năm trời qua ửa kính, cảm giác khó tả chạy khắp người. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, cô xuống xe, nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Một phút sau, cánh cửa mở ra một tiếng cạch và trái tim của Tô An Hạ đã rung lên. Một người phụ nữ hơn 3 tuổi ló đầu ra, khi thấy Tô An Hạ thì hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười để phép hỏi. Vui lòng chào hỏi cô là chị Lu à? Ai vậy? Một giọng nói dịu dàng quen thuộc đã vang lên. Ngay sau đó, tiếng bước chân đi ra phía cửa. Khi mẹ Tô thấy rõ người đứng ngoài cửa, bỗng chốc sửng sốt, tỏ vẻ bất ngờ, mấp máy miệng. Tô An Hạ nhìn người mẹ đã già đi khá nhiều thì cũng đỏ hoa đôi mắt. Cô liền tiến lên ôm lấy vai mẹ Tô, nghẹn ngào nói: mẹ, con đã trở về. Mẹ Tô lúc này mới ý thức được, rưng rưng nước mắt. Hạ Hạ, thật đúng là con sao? Con đã trở về rồi sao? Con có biết cha mẹ nhớ con đến nhường nào không? Họ thật quá đáng, không cho cha mẹ liên lạc với con. Thậm chí cha mẹ không biết con sống bên đấy có tốt không. Hà hà, cha mẹ thật vô dụng. Lúc này, mẹ Tô đã khóc đến mức không thành tiếng, ôm chặt Tô Vạn Hạ, như thể sợ cô sẽ biến mất. Mẹ à, không sao rồi, chẳng phải con đã trở về rồi sao? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Lúc này, mẹ Tô mới bưng Tô Vạn Hạ ra lau đi nước mắt. Bà ấy vui mừng đối với Tiêm Lụ đang sững sờ bên cạnh. Chị Lụ à, đây là Vạn Hạ, con bé đã từ nước ngoài trở về. Hà hà, cha mẹ thật vô dụng. Lúc này mẹ Tô đã khóc không thành tiếng, ôm chặt Tô An Hạ, như thể cô sẽ biến mất. Mẹ à, giờ không sao rồi, chẳng phải con đã trở về rồi sao? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Lúc này mẹ Tô mới buông Tô An Hạ ra lau nước mắt. Bà ấy vui mừng đối với Thiêm Lù đang sững sờ ở bên cạnh. Chị Lù à, đây là An Hạ, con bé đã từ nước ngoài trở về. Tô An Hạ mỉm cười với Thiêm Lù. Lúc này Thiêm Lù mới nói, thì ra là tiểu thư, thảo nào tôi trông cô rất quen, trông cô rất giống phu nhân. Mẹ Tô cười toe toét. Đương nhiên rồi, chị Lù à, chị dọn dẹp phòng của An Hạ nha, đã lâu không có người ở, rất nhiều đồ vật không cần thích hợp nữa. Vâng, thưa phu nhân, tôi sẽ dọn dẹp ngay lập tức. Mẹ Tô kéo Tô An Hạ vào phòng khách ngồi xuống, quan sát cô từ trên xuống dưới, thì thoảng lại nói trông Hạ Hạ gầy hơn trước, nhưng càng ngày càng xinh đẹp hơn. Trong lòng Tô An Hạ cảm tràn hạnh phúc, cô tựa đầu vào vai mẹ Tô, nhẹ nhàng nói, mẹ, thật lòng mà nói, những năm qua, cha mẹ sống có tốt không? Mẹ Tô khẽ thở dài. Cha mẹ sống rất tốt, chẳng qua không có con bên cạnh thì thấy không an tâm thôi. Người cung Mục thị cũng không gây khó dễ cho nhà họ Tô chúng ta. Những năm nay, việc kinh doanh của công ty dần dần được cải thiện. Nói xong, bà lo lắng nhìn về phía Tô An Hạ. Chỉ là Hạ Hạ, ngày thứ hai sau con rời đi, anh Thận đã đến nhà chúng ta. Mẹ Tô nhìn Tô An Hạ với ánh mắt dè dặt, thấy tâm trạng con gái không có điều bất thường, bà mới nói tiếp tục. Coi không tình con đã xuất ngoại, cha mẹ nói sao coi cũng không nghe, đã ở lại suốt từ sáng đến tối, vẫn không gặp được con với những người bất hồn, sau đó không bao giờ trở lại. Tô An Hạ vẫn mỉm cười, thấy mẹ lo lắng nhìn cô thản nhiên nói, mẹ à, chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa, hiện tại con rất ổn. Sau đó cô làm nũng ôm lấy cổ mẹ Tô. Cha ở công ty sao? Bao giờ thì trở về? Còn đó, 7 giờ tối cô đã về rồi. Mẹ Tô chăm vào mũi của Tô An Hạ vẻ cưng chiều. Bà cũng rất vui vì con gái có thể buông bỏ quá khứ. Lát nữa, chị Lù ra ngoài mua nguyên liệu, mẹ sẽ nấu cho con món con thích. Vâng, 6 năm rồi con không được ăn, con rất muốn ăn món mẹ nấu. Tô An Hạ tỏ vẻ tội nghiệp. Đã 25 tuổi rồi, vẫn như trước đây, hơi tí lại nũng nịu tỏ vẻ tội nghiệp. 25 thì sao chứ, 25 không được làm nũng hả? Được, con lớn chừng nào cũng được ạ. Mẹ Thụ nên bất lực khi con gái làm nũng. Mẹ à, con lên lầu giúp chị Tô dọn phòng nhé. Đi, mẹ cũng lên đấy. Tô An Hạ đứng dậy, xách chiếc vali mang từ nước ngoài trở về, cùng mẹ Thụ đi lên lầu. Mất một khoảng thời gian mới dọn dẹp xong đồ đạc bên trong. Sau đó Thiêm Lù ra ngoài mua thức ăn, mẹ Tô giúp phân loại tất cả món đồ yêu thích mà Tô An Hạ mang về. Khi ngẩng mặt lên, bà thấy tấm thiệp mời màu vàng mà Tô An Hạ vừa lấy ra khỏi vali. Mẹ Tô cảm thấy ngờ vực. Hạ Hạ, hôm nay con vừa trở về, ở đâu ra thiệp mời vậy? Tô An Hạ liền ra vẻ, cô quơ quơ tấm thiệp mời trước mặt mẹ, giả vờ bí mật. Mẹ đoán xem. Tô An Hạ khẽ cười, là một bữa tiệc tối liên quan đến công việc. Mẹ Tô lướt nhìn cô tò mò nói, Hạ Hạ, mẹ vẫn chưa biết con ở nước ngoài làm công việc gì vậy? Tô An Hạ ngồi bên cạnh mẹ Tô hớn hở nói, sau khi con ra nước ngoài, con học 2 năm thiết kế kiến trúc, sau đó lập tức đi làm. Mẹ Tô vui mừng nhìn Tô An Hạ, từ nhỏ con đã thích các làm đồ trang trí, bây giờ con có thể làm trong ngành này, mẹ cũng mừng cho con. Tô An Hạ cười đắc ý, bởi vì cha mẹ đấy, con bị ảnh hưởng bởi môi trường thôi. Công ty của cha cô làm về nghề kiến trúc xây dựng. Từ nhỏ cô đã thích công trình kiến trúc tinh xảo và phong cách kiến trúc khác nhau. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy năng lượng của con gái, mẹ Tô cuối cùng cũng đã yên lòng. Chuyện xảy ra 6 năm trước hay để nó trôi qua, bà hy vọng An Hạ của bà sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Hạ Hạ, mẹ rất vui và tự hào vì con. Mẹ à, cũng muộn rồi, chúng ta vào bếp làm cơm cho cha trở về nhé. Trên gương mặt của Tô An Hạ vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng nhớ tới hành trình học tập vất vả ở nước Anh. Vì thành tích của hôm nay, cô đã phải thực sự nỗ lực rất nhiều. Ừ, được. Bữa tối chuẩn bị xong, cha Tô cũng đã trở về. Khi thấy Tô An Hạ, ông ấy có biểu cảm kinh ngạc, sau đó thì hỏi cô chuyện này chuyện kia, chủ yếu muốn biết cô sống có tốt không, có tủi thân không, cô quen với cuộc sống bên đấy không. Tô An Hạ giờ khóc giờ cười. Cha, thật ra cuộc sống ở nước ngoài không tệ như cha nghĩ đâu. Ở bên đấy con đã quen một số bạn bè, sau đó còn có thêm rất nhiều đối tác làm việc, cuộc sống khá phong phú. Vậy thì tốt, cha tôi cũng yên tâm hơn. Được rồi, hai cha con ăn cơm trước đi nhé. Mẹ tôi cười gọi hai người. Nghe rồi. Cả nhà cuối cùng cũng ngồi ăn tối cùng nhau, khung cảnh ấm áp và hài hòa. So với khung cảnh bụi vẻ ấm áp của nhà họ Tô trên tầng cao nhất của tập đoàn Mục Thị, tràn ngập sự ảm đạm. Mục Sơ Dương nhìn hai người đối diện bàn làm việc, sau đó nhìn văn phòng chủ tịch đang đóng chặt và nhỏ giọng nói. Hai người nói, anh Hải bị làm sao vậy? Từ khi trở về thì sụ mặt ra, cơm trưa cũng không ăn, tự nhốt mình trong đấy để làm gì? Mục Phong liếc nhìn Mục Sơ Dương một cái, tỏ ý cậu hỏi tội thì tôi hỏi ai. Quý Hòa nhìn Mục Sơ Dương, hôm nay cậu và anh Hải đi thị sát, không phải chung tội, có được không? Mục Sơ Dương đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ bàn nói, em nhớ rồi, chuyện này xem có thể quên chứ. Mục Phong và Quý Hòa đồng thời nhìn về phía văn phòng chủ tịch, sau đó đồng thanh nói, cậu nhỏ tiếng chút. Mục Sơ Dương lại biểu môi, chắc chắn là anh Hải bị tấm danh thiếp đấy. Danh thiếp gì? Hai người tỏ vẻ tò mò. Mục Sơ Dương chồm lại gần hai người họ, thì thầm việc hôm nay anh ta gặp Tô An Hạ thế nào. Sau đấy, biểu cảm của Mục Anh Thận khi nghe thấy tên Tô An Hạ, sau đó anh giữ lấy danh thiếp làm của riêng. Nói xong, nhìn biểu cảm của hai người khiến anh ta ngẩn ra. Tại sao hai người này cũng có biểu cảm như vậy? Tất cả bọn họ đều biết Tô An Hạ là ai, nhưng chỉ mình anh ta là không biết. Này, các người đừng ngây ra như vậy, Tô An Hạ là ai? Cũng phải nói cho em biết chứ. Mục Sơ Dương nóng bội, thứ cảm giác mà tất cả mọi người đều biết, chỉ có bản thân mình không biết thì không vui chút nào. Quý Họa trợn tròn mắt, không khỏi kêu lên. Trời ạ, An Hạ đã quay trở lại rồi. Mục Phong lại nói tiếp. Đúng vậy, tôi thật sự là không dám tin. Mục Phong, xem ra anh Hải vẫn chưa buông được cô ấy. Quý Họa, không biết lúc đầu An Hạ nghĩ thế nào, đột nhiên em muốn xuất ngoại. Mục Sơ Dương đập mạnh xuống bàn. Hai người còn không nói cho em biết với. Hai người hoàn hồn trở lại, Quy Hòa nhìn Mục Sơ Dương. Lúc đấy cậu ra nước ngoài nên không biết. Thật ra Tô An Hạ khi đấy là bạn gái của anh Hải chúng ta. Gì cơ? Tại sao chưa từng ai nói với em chuyện này? Mục Sơ Dương sửng sốt. Khi cậu trở về, anh Hải đã chia tay với cô ấy, cho nên không ai dám nhắc tới. Quy Hòa tức giận nói. Vậy tại sao họ lại chia tay? Đây là điều Mục Sơ Dương rất tò mò. Mục Phong lại tiếp tục. Cô không biết được, 6 năm trước An Hạ đột nhiên xuất ngoại, sau đó một lần anh hai say rượu đã vô tình nói ra sự thật. Lúc đó chúng tôi mới biết họ đã chia tay, hơn nữa do chính An Hạ đòi chia tay. Mục Sơ Dương cũng vô cùng sửng sốt. Không thể nào, nghĩ đến địa vị của anh trai mình, có bao nhiêu phụ nữ tranh giành làm bạn gái của anh, Tô An Hạ nghĩ như thế nào cơ chứ? Cánh cửa phòng chủ tịch đột nhiên mở ra một tiếng cạch. Ba người họ hoảng hốt, giả vờ nhìn vào tệp tài liệu trên tay. Mục Anh Thần liếc nhìn bọn họ rồi bước ra ngoài. Ba người thở vào nhẹ nhõm. Quy Hòa đứng lên, dọn đồ đi về thôi. Sau đó mấy người họ trở lại văn phòng của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Mục Anh Thần trên đường lái xe về nhà, anh đã đổ xe bên lề đường khi đến ngã tư của khu đông. Nhà Tô An Hạ cách đấy không xa, nếu hiện tại anh rẽ phải có thể đến nhà cô. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào vô lăng. 3 phút sau, anh đã gọi vô lăng lập tức rời đi. Tô An Hạ đã tắm xong, sau khi say đắm nằm trên chiếc giường lớn của mình, đột nhiên điện thoại của cô lại đổ chuông. Hai, Tracy. Hạ Hạ nè, cô đã gặp gia đình của mình chưa? Tiếng nước tệ lù lót của Tracy vang lên ở đầu dây bên kia. Tô An Hạ mỉm cười. Gặp rồi, tớ rất vui đấy. Tốt, như vậy cũng yên tâm rồi. Tracy à, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ở nước ngoài. Giọng điệu của Tô An Hạ rất tự nhiên, bày ra sự biết ơn của mình. Cô không cần nói những lời này, chỉ cần cô vui là được. Buổi tiệc ngày mai tôi sẽ tham dự. Tô An Hạ hơi ngạc nhiên rồi thốt lên. Thật sao? Anh sẽ đến đây sao? Đúng vậy, có chào đón không nào? Chào đón, rất hoan nghênh. Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt. À, hẹn ngày mai gặp mặt. Sau đấy cướp điện thoại của Tracy, Tô An Hạ ngơ ngác nằm trên giường. Tracy là con trai ông chủ lớn của cô ở nước Anh, là giám đốc thiết kế của công ty. Tracy tương đương với phó chủ tịch công ty. Khi cụ vừa vào công ty, hầu hết mọi người đều xa lánh cô, vì cụ là người nước Tây, sau lưng gây sự cho cô, tất cả đều nhờ Jay Z giúp đỡ giải quyết từng cái một. Vì Jay Z là con lại, cha anh ấy là người gốc Anh, mẹ anh ấy là người gốc Hoa, nên anh ấy khá thích người nước Tây và văn hóa nước Tây. Sau khi cả hai dần dần hiểu nhau, họ trở thành những người bạn rất tốt. Trong vòng 2 năm, cô có thể đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế là nhờ có sự đề bạt và chỉ dẫn của anh ta. Mặc dù Tô Văn Hà biết Jay Z có những ý định khác về mình, nhưng cô không muốn vạch trần điều đấy. Vì vậy, cô giả vờ như mình không biết, chẳng phải làm bạn vẫn tốt hơn sao? Có điều cô khẽ thở dài một hơi để đầu óc trống rỗng, nằm lại trên chiếc giường lớn của mình, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Tô An Hạ đang ngủ say thì bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô khó chịu nhíu mày một cái, cầm lấy điện thoại di động, cũng không thèm nhìn tới, giọng nói khàn khàn. Alo, ai đấy? Vậy mà đầu bên kia điện thoại không nói điều gì. Ai vậy? An Hạ tức giận, sáng sớm gọi điện thoại mà không nói chuyện, bị bệnh hả? Cô càng nghĩ càng tức giận, tắt điện thoại, sau đấy ném trên gối nằm mơ màng ngủ thiếp đi. Một anh thần ở bên kia điện thoại nghe được giọng nói của Tô An Hạ, trái tim không chịu khống chế mà rung lên. Tiếng nói xa lạ lại quen thuộc đến cỡ nào, đã bao lâu anh không nghe được. Khoe miệng anh nở nụ cười chăm chọc. Từ hôm qua, có trời mới biết, lúc anh hay tin cô trở về, cả đêm đã không ngủ được, mà người con gái này lại ngủ say bất tỉnh như vậy. Tốt, rất tốt đấy. Anh tắt máy. Đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài, anh cũng nên đến công ty, hôm nay lịch trình có rất nhiều. Tô An Hạ còn đang ngủ say, mẹ cô gọi cô dậy ăn sáng, tâm trạng cô không được tốt, từ trên giường bò dậy. Ăn sáng xong cô mới nhìn đồng hồ, thấy đã 8 giờ. Sau đấy lấy điện thoại gọi cho Yến Ước Nhu. An Hạ, Ước Nhu à, đi dạo với mình chút nhé. Được, người đẹp mời thì mình luôn sẵn lòng. Ừ. Một lát mình tới nhà đón cậu. Được. Tắt máy, Tô An Hạ lên lầu thay chiếc áo sơ mi trắng bằng chiếc quần jean làm nhạc, lại đổi giày cao gót thành đôi giày bệt nhẹ nhàng. Sau đó nói với mẹ Tô một tiếng, rồi lái xe tìm Yến Ước Nhu. Hai người nhiều năm không gặp, hiện tại cuối cùng có thể đi khu phố khoai khoải tự nhiên, vô cùng vui vẻ. Yến Ước Nhu cầm một mọc quần áo hỏi Tô An Hạ, mình mặc bộ này có được không? Tô An Hạ không chút khách khí lắc đầu, chọn váy màu mỏng màu đỏ nhạt đến gối đưa cho Yến Ước Nhu. Cậu thử cái này đi. Hai mắt của Yến Ước Nhu tỏ sáng, vui vẻ chạy vào phòng thử đồ. Một lát sau thì bước ra. Tô An Hạ than nhẹ, mặc dù lớn giọng nhưng dáng vẻ cô ấy thuộc kiểu nhỏ nhắn đáng yêu, cho nên những bộ đồ màu đỏ đậm không thích hợp với cô ấy. Yến Ước Nhu rất thích hợp với chiếc váy lụa mỏng màu đỏ nhạt, vì nó hiện rõ dáng vẻ mê người của cô ấy. Yến Ước Nhu đi tới trước gương, ngạc nhiên mở miệng. An Hạ, ánh mắt của cậu không tệ nha. Vẻ mặt của Tô An Hạ lộ vẻ đương nhiên, lấy ánh mắt thiết kế sư của mình, lựa chọn chắc chắn sẽ không sai lầm. Yến Ước Nhu trợn mắt nhìn cô. Cậu là nhà thiết kế kiến trúc, đừng lộn lộn nói chuyện như vậy, thật là tự luyến đấy. Từ cửa hàng đi ra ngoài, Yến Ước Nhu khó hiểu nhìn Tô An Hạ. An Hạ, sao cậu biết mình mua lễ phục? Bởi vì mình thần cơ dự toán chuyện thế đấy. Cắt, thôi đi. Yến Ước Nhu trợn mắt nhìn cô. Bởi vì mình biết cậu tối nay muốn tham gia một buổi tiệc với ba cậu, có đúng không? Vẻ mặt của Yến Ước Nhu ngạc nhiên nhìn cô. Sao cậu biết? Sau đó nghĩ tới điều gì, cô chỉ tài vào Tô An Hạ. Chẳng lẽ cậu cũng đi sao? Sao hả? Chẳng lẽ chỉ cho phép đại tiểu thư đi, không cho phép nhà thiết kế như tôi đi hả? Yến Ước Nhu lại la to. An Hạ, thì ra cậu xấu như vậy. Mình có thể đi là nhờ vào ba mình, nhưng An Hạ, nếu cậu có thể lấy thân phận thiết kế tham gia, không phải cậu đã nổi tiếng trên toàn thế giới sao? Nhưng mình cũng không nghe nói gì về tên của cậu nhỉ. An Hạ nói đi ăn cơm một lát. Yến Ước Nhu vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô An Hạ, như cô thiếu cô ấy 800 vạn. Ăn cơm trưa xong, hai người lại ngồi xuống uống cà phê một lát. Tô An Hạ dẫn Ước Nhu đi đến chỗ thợ trang điểm mà cô đã hẹn trước đấy. Hai người thay lễ phục xong ngồi trên xe, Yến Ước Nhu mới lẩm bẩm nói, mình vô cùng hối hận khi tham gia buổi tiệc cùng cậu. Tô An Hạ khó hiểu nhìn cô ấy. Sao vậy? Yến Ước Nhu biểu môi buồn bã. nhìn một người đẹp như cậu, mình thì đi theo cậu biến thành phong nền mất. Trên trán Tô An Hạ xuất hiện bao vạch đen, bất đắc dĩ lại nhìn cô. Đại tiểu thư à, cậu xem, phải cậu xem mình là phong nền, còn cậu là đóa hoa hồng xinh đẹp, có được chứ? Hai người tới khách sạn thì có không ít người đã tới sảnh. Yên Ước Nhu ngạc nhiên nói, không nghĩ tới buổi tiệc lớn như vậy luôn. Sau đấy lời kéo Tô An Hạ nhỏ giọng nói, An Hạ, mình vẫn chưa từng tham gia yến hội lớn như vậy đâu. Nếu không phải lần này ba mình đầu tư thì mình không có thiệp mời đâu. Lần này chủ yếu mời những người trong chuyên ngành thiết kế kiến trúc, trong đây có rất nhiều nhà đầu tư và nhà thiết kế. Yên Ước Nhu cười hì hì. Hai người đang chuẩn bị bước vào cửa khách sạn, tiếng nhạc u nhã truyền ra. Tô An Hạ vừa lấy thiệp mời ra, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền tới. Tôi còn tưởng là ai, đây không phải là Yến đại tiểu thư sao? Hai người đồng thời xoay người, bởi vì Tô An Hạ ở phía trước, Yến Ước Nhu ở phía sau, cho nên khi xoay người thì đổi lại thành Yến Ước Nhu ở phía trước, còn Tô An Hạ ở phía sau, cho nên người chăm chọc cô ấy cũng không chú ý tới Tô An Hạ đang ở phía sau Yến Ước Nhu. Yến Ước Nhu hơi lạnh. Tôi còn tưởng là võ công lớn nào chứ, thì ra là Đinh đại tiểu thư. Đinh Niệm Tử nghe Yến Ước Nhu nói như vậy, trên khuôn mặt không chút vui, khinh thường nhìn Yến Ước Nhu kiêu ngạo nói, không nghĩ tới trong trường hợp này còn lại gặp cô, thật là ngạc nhiên. Tô An Hạ nhìn người mặc lễ phục màu đỏ sexy hấp dẫn đang kiêu ngạo ở phía trước. Lúc ở đại học Hiu, cô ấy làm hai phe, một bên là Tô An Hạ đứng đầu, một bên là Đinh Niệm Tử. Cô ta ỷ vào nhà cô ta có chút giao tình với nhà họ Mục, khắp nơi làm cô khó xử. Sau khi cô cùng một anh thân quen nhau, cô ta càng ghi hận, vẫn cảm thấy Tô An Hạ độc vị trí của cô ta. Hai người ở đấy vẫn rất nổi danh. Tô An Hạ lạnh lùng nhìn xem, những năm cô không có nơi đây, Đinh Niệm Tử không ít lần tìm Yến Ước Nhu gây sự. Tô An Hạ bước lên phía trước, Đinh Niệm Tử đang kiêu ngạo phát đói, tùy ý liếc mắt một cái, muốn nhìn người đi chung với Yến Ước Nhu là ai. Nhưng khi cô ta nhìn thấy dáng người thon dài ưu nhã đang mặc lễ phục màu đen ôm sát người của Tô An Hạ, thì cô ta lập tức giật mình. Tô An Hạ cười tỏ vẻ thân mật nói, đã lâu không gặp, Niệm Tử. Lúc này, Đinh Niệm Tử lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm Tô An Hạ. Sao cô có thể trở lại? Tại sao cô phải trở lại, còn xuất hiện ở nơi này? Trong mắt cô ta thoáng hiện lên sự hoảng sợ. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô ta, chậm rãi đi tới bên cạnh cô ta, cho cô ta cái ôm thân mật, giống như nhìn thấy người bạn thân năm xưa, đồng thời nói nhỏ chỉ có hai người nghe được. Đã đến lúc, đương nhiên sẽ trở lại. Sau đấy cô lùi về phía sau từng bước, nhìn biểu cảm đổi tới đổi lùi trên khuôn mặt cô ta. Trên mặt Đinh Niệm Tử có chút hoảng sợ, sau đó ngước mắt nhìn về phía Tô An Hạ. Cô đi theo Yến Ước Nhu tới đây có phải không? Sau đấy lại giả mù sa mưa mà lắc đầu. Không nghĩ tới Summer là một học bá hoa khôi cửa trường cũng lưu lạc đến trình độ này. Nếu như không có Yến Ước Nhu, hiện tại cô cũng không thể vào được, Đinh Niệm Tử chăm chọc nói. Tô An Hạ lạnh lùng nói, thật ngại quá, để cho cậu thất vọng rồi. Cô tùy ý móc ra tấm thiệp mời màu vàng kim, sau đấy quơ quơ trước mặt của Đinh Niệm Tử. Vẻ mặt của Đinh Niệm Tử khó coi giống như ăn phải con ruồi màu vàng kim, sao cô ta lại có tấm thiệp màu vàng kim? Yến Ước Nhu cũng trợn to hai mắt. Thiệp mời của An Hạ là màu vàng kim, nhưng yến hội như thế này, thiệp mời cũng phân ba loại: màu đỏ, màu bạc, màu vàng kim. Đây cũng là tượng trưng cho thân phận và địa vị của người được mời đến. Yến Ước Nhu mở trừng hai mắt. Chẳng lẽ An Hạ ở nước ngoài đã đạt đến trình độ vô cùng nổi tiếng sao? Tô An Hạ ưu nhã xoài người, cũng không thèm nhìn Đinh Niệm Tử một cái, lôi kéo Yến Ước Nhu đi vào đại sảnh. Đinh Niệm Tử tức giận nhìn bóng lưng của hai người, nắm chặt ngón tay, một lát sau móc ra thiệp mời màu bạc, cùng bạn cô ta bước vào trong. Cả đại sảnh sao hoa đại khí, ánh sáng đèn thủy tinh làm người ta lóa mắt. Tô An Hạ và Yến Ước Nhu chọn chỗ ngồi tương đối yên lặng để ngồi xuống, chờ đợi buổi tiệc bắt đầu. Tô An Hạ liếc nhìn một vòng, hiện tại nơi này còn nhiều người chưa tới, người của những quốc gia khác dường như không có. Lần này yến hội dành cho Hiệp hội Kiến trúc sư cao cấp của thế giới, những người ở nơi đây đều là tinh anh nổi tiếng của các quốc gia trong giới kiến trúc. Buổi tiệc này, hai năm trước cô cũng từng tham gia một lần, lần đấy địa điểm tổ chức là nước Pháp, thật sự rất xa hoa lộng lẫy. An Hạ, Nghe nói lần này tổ chức yến hội là ở Trung Quốc, là vì Trung Quốc có một nhà đầu tư lớn muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đảo Bali. Yên Ước Nhu ngạc nhiên nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ gật đầu một cái. Ừ, mình cũng có nghe nói. Cũng không biết là tên nhà giàu này có thể bỏ ra số tiền như vậy. Thật ra Tô An Hạ cũng rất nghi ngờ công trình ở đảo Bali cái này. Ở một năm trước cô cũng ở công ty, cũng có nghe được chút tin tức, nhưng vẫn không biết chủ đầu tư phía sau là ai. Lần này đột nhiên trở về nước cũng bởi vì công trình ở đảo Bali. Nghe nói là thương nhân giàu có của nước Tây, nhưng cụ thể là ai thì không nghe được tin tức. Cho nên lần này tổ chức buổi tiệc này không chỉ là buổi tiệc lớn, mà cũng đồng thời ký kết hiệp định chính thức, định ra đoàn đội chuyên nghiệp cùng xây dựng khu nghỉ dưỡng hoành tráng này. An Hạ, cậu nói xem sẽ là gia tộc lớn nào đây? Mình hỏi ba mình thì ông ấy không nói, ông chỉ nói là một nhà đầu tư nhỏ nhỏ trong đó, không biết nhiều gì cả. Yên Ước Nhu buồn rầu nói. Tô An Hạ nghe cô nói vậy, khóe miệng không nhịn được mà co rút. Bất động sản trải dài cả nước mà nói mình chỉ là nhà đầu tư nhỏ, vậy cô cũng không biết nhà đầu tư bí ẩn giàu có đấy chính là ai. Cùng lúc đó, phòng chủ tịch của tập đoàn Mục Thị, một anh thần đứng gần cửa nhìn xuống dòng đường tấp nập ở bên ngoài, giơ tay lên uống ngụm whisky trong ly, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối. Đi đến trước bàn làm việc, nhìn tấm thiệp mời đặt cạnh máy tính, sau đó anh bấm điện thoại kết nối chuyên dụng trong công ty, nhàn nhạt mở miệng. Gọi tổng giám đốc Quý vào đây. Vâng, thư ký cung kính lưu loát trả lời. Sau, Quý Hòa gõ cửa đi vào. Anh. Lúc này, anh ấy không cần hỏi tìm anh có chuyện gì, làm chuyện gì cần chờ đợi phân phó là được. Đây cũng là phong cách xử lý mọi chuyện của một anh thần. Chuyện một khi đã quyết định, mặc kệ ai cũng không thể thay đổi. Một anh thần cũng không nhìn anh ta, đôi mắt đèn lái nhìn về phía ngoài, nhìn ngọn đèn được thắp sáng. Chuẩn bị chút, 20 phút sau, tới nơi tổ chức yến hội kiến trúc sư. Quy Hòa nghe được lời nói của một anh thần thì ngạc nhiên, trợn to hai mắt. Sớm một tháng trước không phải đã sắp xếp để anh ấy đi ra mặt ký hợp đồng sao? Hôm nay lại muốn đích thân đi. Anh ta cũng không nghĩ công trình đảo Bali quan trọng đến mức anh phải đích thân đến đấy. Thật lâu không nghe được Quy Hòa đáp lại, một anh thần không khỏi xoay người, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Lúc này anh ấy mới lấy lại tinh thần, há miệng đáp vâng, sau đó giơ tay lên, một đầu ngón tay chỉ vào mũi mình. Vậy em đi sao? Một anh thần liếc nhìn anh ấy. Cùng đi. Được, vậy em đi chuẩn bị. Vẻ mặt của Quý Hòa khó hiểu đi ra ngoài. Một anh thần lại cầm tấm thiệp vàng kim lên xem, nhìn chằm chằm hàng chữ trên đó mà xuất thần, đai lòng không khỏi yên lặng, nhớ tới cái người con gái đã biến mất 6 năm trước, Tô An Hạ. Mà lúc này, Tô An Hạ đang ngồi trong góc bàn tán về sắc đẹp của trai gái ở các nước. An Hạ, người đó là người Mỹ sao? Thật cao nha, rất đẹp trai đấy. Ừ, anh ta là một kỹ sư nổi tiếng. Còn người đó, người có làn da rất trắng, ánh mắt màu nâu kia kìa. Anh ta ở nước Pháp là kiến trúc sư. Wow, An Hạ, sao ai cậu cũng biết vậy? Yên Ước Nhu kinh ngạc nhìn Tô An Hạ. Tô An Hạ khẽ mỉm cười. Làm nghề như tụi mình, nhất định phải biết rõ những người đấy là ai. Vậy còn cậu, cuối cùng cậu làm điều gì? Kể từ khi nhìn thấy tấm điệp mời màu vàng kim của Tô An Hạ, cô ấy vẫn luôn thắc mắc vấn đề này. Mình hả? Mình không phải là một thiết kế sư nhỏ nhỏ sao? Mình không tin đâu. Mình cũng là người sống sờ sờ ở trước mặt cậu, còn lừa được cậu hả? Cũng phải nha. Yến Ước Nhu quyết định không hề thắc mắc cái vấn đề này, ánh mắt dời về phía đại sảnh. Hiện tại trong đại sảnh có rất nhiều người, có thể thấy có được nhiều người ở các quốc gia khác nhau tập trung về một chỗ đang vui vẻ thảo luận vấn đề. Chợt Yên Ước Nhu thấy được ba mẹ cô. An Hạ, ba mẹ mình đến rồi, mình đến đó báo danh một chút, nếu không lại bị mắng đấy. Ừ, cậu đi đi. Tô An Hạ, một người đang nhàm chán nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, cầm ly rượu đi về phía giữa đại sảnh. Đại thiết kế sư Mạnh. Tô An Hạ nhìn người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng, chậm rãi mở miệng. Mạnh sáng quay lại, thấy Tô An Hạ vẻ mặt vui mừng nói. Summer. Sau đó nhanh chóng đi về phía Tô An Hạ. Tô An Hạ giơ ly rượu trong tay. Xin chào, đã lâu không gặp. Quả thật, đã lâu không gặp. Từ lần trước gặp mặt tại nước Pháp đến hiện tại cũng đã hơn 2 năm. Ừ, 2 năm qua, danh tiếng của đại thiết kế sư Mạnh vẫn luôn không ngừng phát triển. Mạnh sáng nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Nữ vương trong giới kiến trúc sư của chúng ta vẫn xinh đẹp mê người như vậy đây này. Tô An Hạ đánh anh ta một cái. sai rồi, anh càng nói càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người mới đúng. Hả, đúng đúng đúng, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người. Cả hai đều là người nước Tề du học ở nước ngoài, một ở Pháp, một ở Anh, chuyên ngành và tài năng đều giống nhau. Và năm trước từng có cơ hội hợp tác với nhau một lần, cho nên đã trở thành bạn tốt của nhau. Tôi vốn tưởng rằng lần này không gặp được cô, không ngờ cô đã bay trở về. Mạnh Sáng mỉm cười nói, đúng vậy, đã nhiều năm không về, cũng nên trở về thăm cha mẹ. Vậy cô còn trở lại nước Anh không? Tôi vẫn chưa từ bỏ việc ở bên nước Anh. Mạnh Sáng gật đầu như đóng biết trước. Lần này về nước, anh có về thăm nhà không? Tô An Hạ mỉm cười nhìn anh ta. Không kịp trở lại thành phố F để lần sau vậy. Mạnh Sáng có chút thất vọng. Qua hụt, ui gì? Trời ạ, chẳng phải là... Trong lúc hai người đang nói chuyện, xung quanh vang lên tiếng sửng sốt, Tô An Hạ không khỏi quay đầu nhìn, trên miệng quấn nở nụ cười khi nói chuyện với Mạnh Sáng. Rõ nhân vật chính gây xôn xao, nụ cười trên khóe miệng lập tức đông cứng lại, bàn tay cầm ly rượu khẽ run lên. Cô chỉ cảm thấy máu trong người mình đã động lại, cơ thể dường như không còn là của chính mình, như bị người khác điểm huyệt, đứng đờ ngay tại chỗ này. Tim cô đập loạn nhịp, trong mắt sáng như sao mai, lóe lên tia hoảng sợ và lo lắng. Người bị đám đông quay quanh không giống như cảm giác quen thuộc trong tâm trí cô. Thân hình cao gầy quạnh được khoác lên bộ áo vest đen được mài thủ công càng khiến anh thêm phần lịch lãm và cao quý. Đôi mắt đen lái và sáng ngời toát ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, cộng với khuôn mặt tuấn tú có đường nét sâu như tạc lại càng thêm uy nghiêm. Lông mày rậm rạp, sống mũi cao và khuôn môi đẹp, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp quý phái và sang trọng của anh. Tô An Hạ nắm chặt ly rượu, không giống như trước. Hiện tại trên người anh toát ra vẻ lạnh lùng, khiến cô có cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ là ảo giác? Trong tâm trí của cô, anh là người nhẹ nhàng và tao nhã, rực rỡ như nắng tháng ba. Đã đến gần hơn, một anh thần dường như đang đi về phía Tô Quảng Hạ một cách tình cờ. Mọi người trong hội trường lần lượt nhường đường cho anh, những người phía sau cũng theo sát anh. Anh giống như một vị hoàng đế, đi đến đầu cũng khiến người ta có cảm giác và cúi đầu. Tô An Hạ nhìn bóng người cao lớn đi về phía mình thì có chút muốn bỏ chạy. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ, cô thật không ngờ lại gặp lại được anh ở nơi này. Một anh thần nhìn người phía trước mặt, trong lòng không khỏi cười nhạo. Thì ra cô cũng biết căng thẳng, như vậy có phải cô vẫn chưa hoàn toàn quên được anh sao? Một phòng quý hòa, một sơ dương, những người đi theo sau anh lúc này đã hiểu lý do tại sao anh hai của họ lại tham gia buổi tiệc này. Dám chắc là vì cô gái xinh đẹp ngay trước mặt họ. Cuối cùng, thân hình cao lớn toát ra khí chất lạnh lùng đã dừng lại trước mặt Tô An Hạ. Không biết từ lúc nào cô đang nhìn chằm chằm vào ngón chân, tay cầm ly rượu căng thẳng đến mức không kiềm chế được bản thân. Không biết nên nói điều gì, nên nói điều gì đây, hay là không nói gì cả. Đột nhiên, một giọng nói im tại xuyên qua đám đông từ xa truyền đến. Summer. Tô An Hạ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Không dám nhìn vào mặt người trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Mọi người nghe thấy tiếng gọi đều ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói. Ngay lập tức lại là một đợt trầm trồ. Trong buổi dạ tiệc hôm nay có rất nhiều sói ca cực phẩm, ngay cả cậu ấm đều trai và nổi tiếng ở châu Âu cũng đã đến. JC đang mặc một bộ vest màu xanh ngọc ít sành điệu. Những đường nét quyến rũ và sâu như tạc trên gương mặt đều cho thấy anh ấy là một đứa con lai. Đôi mắt màu lam lúc này đang mỉm cười nhìn Tô An Hạ. Mái tóc đen với gương mặt ngoại quốc đấy mang đến cho người ta cảm giác xinh đẹp lạ lẫm. Nhìn thấy JC, Tô An Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, khoe miệng lại mấp máy. JC. JC đến trước mặt của Tô An Hạ và một anh thần. Anh ấy mỉm cười đưa tay ra nhìn một anh thần. Một tiên sinh, đã lâu không gặp. Một anh thần nheo mắt và đưa tay ra. Đã lâu không gặp. JC nói với Tô An Hạ. Summer, vị này là một thiếu gia, ông chủ lớn của tập đoàn Mục Thị, là doanh nghiệp đứng đầu của châu Á. Câu nói vừa dứt, xung quanh liên quan đến tiếng trầm trồ. Hoa trà đây chính là một thiếu gia, người tung hoành khắp châu Á và là người đứng đầu trong các gia tộc ở trong truyền thuyết. Tô An Hạ nghe lời của JC nói không khỏi tự cười giễu. Đúng vậy. Địa vị của anh cao đến mức không thể với tới. Cô và anh không phải người cùng một thế giới. Cô có cần phải căng thẳng đến như vậy không? Cô nghĩ như vậy thì tất cả sự hoảng sợ hoàn toàn biến mất. cô khẽ mỉm cười, đưa cánh tay phải trắng nõn ra. Mục tiên sinh, nghe danh đã lâu. Mục Anh Thần nghe cách xưng hô được phát ra từ miệng của Tô An Hạ thì đã cười chế giễu, nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh trước mặt, anh nhẹ nhàng nắm lấy. Quả nhiên nó rất mềm mại hơn cả trước đây. Tuy nhiên, Tô An Hạ lại cảm thấy như bị điện giật, sự căng thẳng bỗng chốc chạy khắp người. Mục Anh Thần soi nhẹ hai lần và giữ chặt. Tô An Hạ chịu đựng cơn đau và không kêu lên, bởi vì cô biết anh đang cố ý. Nhìn vẻ mặt kiên nhẫn của Tô An Hạ, ánh mắt Mục Anh Thần ánh lên vẻ u ám, bí ẩn và khó đoán. Môi mỉm cười lạnh lùng, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẩy. Cô Tô vẫn thích giả ngây ngô như vậy, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ đã quên hết bạn học cũ rồi sao? Nói xong, anh buông bàn tay đỏ bừng của Tô An Hạ ra, lạnh lùng nhìn cô. Tracy đang thắc mắc sự kỳ lạ của Mục Anh Thần, sau khi nghe những điều anh nói thì hiểu rõ tất cả. Anh ấy ngạc nhiên nhìn hai người họ rồi lại nói, thì ra hai người là bạn học. Summer, sao trước đây chưa từng nghe cô nhắc tới? Khi Mục Anh Thần nghe những lời này, đôi mắt anh càng trở nên tối hơn. Tô An Hạ cười đau khổ. Ha, đi nước ngoài đã lâu, cũng không liên lạc với bạn bè trong nước, cho nên... Vậy à, nhiều năm như vậy cô không nghe cô nhắc đến chuyện trong nước nhé. Mục Anh Thần nhìn thấy sự thân thiết của hai người, trong lòng bỗng cảm thấy tức giận vô cớ. Mục Phong thấy không ổn, yến tiệc sắp bắt đầu, chúng ta qua bên kia đã. Sau lời nhắc nhở của anh ta, đám đông tập trung mới đi về phía sân khấu. Mục Anh Thần lạnh lùng bỏ đi, Mạnh Sáng và Tracy chào hỏi rồi đi về phía chỗ ngồi. Ngay lập tức, chỉ còn lại Tô An Hạ và tám người do Tracy dẫn theo. Tô An Hạ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu đau như bú bổ. Tracy thấy sự khác thường của cô, liền kéo cô về phía chỗ ngồi. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu buổi tiệc, sau đó là thời gian để mọi người tự do giao lưu, giải trí và khiêu vũ. Tracy là người thừa kế của doanh nghiệp nổi tiếng tại châu Âu. Anh ấy quen biết rất nhiều người, thỉnh thoảng lại có người đến mời rượu và trò chuyện. Tô An Hạ sau khi gặp ông Anh Thần thì không còn hứng thú, cô lặng lẽ ngồi trong góc và uống rượu. Đột nhiên, có ai đó đứng trước bàn của cô, che mất một phần ánh sáng. Cô ngước đầu lên, ba người, Mục Phong, Quý Hòa và Mục Sơ Dương đứng trước mặt cô. Cô mỉm cười nâng ly rượu. Ngồi đi. Cô quen biết Mục Phong và Quý Hòa, mặc dù chỉ gặp Mục Sơ Dương một lần, nhưng bọn họ không quá xa lạ. Mục Phong nhìn Tô An Hạ rồi lại nói, An Hạ, sao cô về nước không nói với Trương Tông một tiếng? Đúng đó, dù sao chúng ta cũng là bạn thời đại học, uổng công bọn tội luôn nhớ đến cô. Quý Hòa nói với vẻ mặt khó chịu. An Hạ, không ngờ đây trùng hợp như vậy. Mục Sơ Dương ngạc nhiên nói, ha, cũng thật trùng hợp. Đối với những câu hỏi trách móc của ba người, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Mục Phong và những người khác cũng thấy rằng cô có tâm trạng không tốt. Quy Hòa nhìn Tô An Hạ chỉ cúi đầu uống rượu, sau đấy ngập ngừng hỏi, An Hạ, cô và anh Hải. Hòa, các cậu qua đây làm gì? Tô An Hạ trực tiếp cắt ngang lời nói của anh ta. Quy Hòa cười ha hả, là anh Hải bảo chúng tôi đến gọi cô. Tô An Hạ khựng lại một chút, đương nhiên cô biết anh Hải mà anh ta nói là ai, nhưng hiện tại cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý để gặp anh. Mục Phong thấy vẻ mặt của cô thì chậm rãi nói, liên quan đến công việc, những nhà thiết kế khác cũng đã đến. À, Tracy cũng được mời qua đấy. Tô An Hạ nghe họ nói như vậy, lập tức hiểu ra, đoán tới đoán lui, hóa ra nhà đầu tư bí ẩn lại là anh. Cô nhìn vào hội trường, đúng thật không thấy Tracy đâu cả. Cô cũng đành đi theo mấy người Một Phòng đi vào phòng khách ở trên lầu. Khi cô đến nơi thì có rất ít ghế trống. Chẳng lẽ cô là người đến cuối cùng sao? Summer, đây này. Tracy đã gọi khi vừa nhìn thấy Tô An Hạ. Tô An Hạ quý vớt lờ bóng người ngồi ghế chủ tọa, đi đến ở bên cạnh Tracy, ngồi xuống như thể không có gì khác thường. Trên đường tới đây, cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình. Hai người họ đã chia tay từ 6 năm trước. Trong 6 năm, cô không dính dáng gì đến nhau. Hiện tại gặp lại, cô không cần tỏ ra sợ sệt như chuột gặp phải mèo. Cùng lắm thì xem anh như một người bạn học bình thường ở cùng trường học. Một phòng, Quý Họa và một sư dương lần lượt ngồi xuống. Bật màn hình ở phía sau nói về tiến trình dự án phát triển của đảo Bali. Một anh thần ngồi đấy không nói gì cả, dán chặt vào màn hình, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Tô An Hạ nhìn xung quanh, xem ra những người ngồi đây chính là đối tượng mà họ đã chọn lần này. Trong số họ chọn có một số kỹ sư, kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà thiết kế nội thất tên tuổi. Nhà thiết kế nội thất chính là cô và Mạnh Sáng, người mà cô từng hợp tác 2 năm trước. Cuối cùng về phần thiết kế nội thất sẽ được giao cho anh Mạnh Sáng từ công ty Thịnh Kỳ của Pháp, cô Summer từ công ty Hòa Mỹ của anh và cô Ôn Linh Nhã của công ty Minh Thiên dưới quyền tập đoàn Mục Thị của chúng tôi. Giọng nói to rõ của một phòng quan lệnh từ trong phòng. Tô An Hạ nghe được tên mình thì lập tức hoàng hồn, chỉ nghe một phòng nói tiếp. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Anh ta dứt lời, xung quanh quang lên một tràng vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay, anh ta tiếp tục nói. Nhưng chúng tôi có một yêu cầu, tôi hy vọng rằng nhóm quy hoạch và nhóm thiết kế nội thất sẽ làm việc tại tập đoàn Mục Thị của chúng tôi. Như vậy sẽ dễ dàng trong việc trao đổi và thiết lập kế hoạch dự án. Các vị có thể cân nhắc, nếu không thuận tiện thì chúng tôi sẽ không ép buộc. Khi anh ta nói những lời này, trái tim của Tô An Hạ đã lỡ một nhịp. Làm việc tại tập đoàn Mục Thị chẳng phải sẽ thường xuyên gặp mặt anh sao? Trời ạ, đây chẳng phải là đang hành hạ cô sao? Cô có thể từ chối không đây? Nhưng trước đây cô có những trường hợp tương tự, chẳng hạn như khi một số dự án tương đối lớn có thể tạo hiệu ứng hình ảnh tốt hơn vào các tòa nhà tráng lệ, các nhà đầu tư đã để một số kiến trúc sư và nhà quy hoạch làm việc tại công ty của họ để tiện trao đổi hoặc sửa đổi. Cô đã không tự chủ mà vuốt trán, nhưng mà yêu cầu của cô phải hàng ngày làm việc cùng một nơi với người này thì chẳng khác nào khiến cô phát điên sao? Cô đang tìm đường chết sao? Một anh thần tào nhã lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn vẻ mặt đau khổ của người phụ nữ cách đây không xa, anh không khỏi cười khẩy. Muốn chạy trốn sao? Cô càng trốn, tôi sẽ càng khóa chặt cô ở bên cạnh tôi. Thịnh Kỳ của Pháp là người đầu tiên lên tiếng. Trước đây cũng từng có điều kiện thế này, công ty chúng tôi tan thành. Nhóm quy hoạch đến từ Hoa Kỳ cũng lên tiếng. Công ty của chúng tôi cũng tan thành. Sau đó, tan thành. Một lần tan thành được nói ra, sắc mặt Tô An Hạ càng trở nên đau khổ. Chỉ thấy mặt của cô không ổn đã lên tiếng hỏi. Summer, cô không đồng ý sao? Bị Tracy hỏi, Tô An Hạ lập tức thu lại vẻ đau khổ, cô mỉm cười nói. Không, tôi rất vui khi nhận được dự án này. Vậy thì tốt rồi, vậy cô có thể ở lại với gia đình thêm một thời gian. Tracy biết Tô An Hạ đã 6 năm không về nước, cho nên rất nhớ quê hương, vì vậy đã nhận dự án ở nước Tây lần này để cụ được trở về. Ừ, đúng vậy, điều này rất tốt. Tuy ngoài miệng Tô An Hạ nói vậy, nhưng trong lòng đã không nghĩ như vậy. Khi cô về đây, cô không biết nhà đầu tư là một anh thần, nếu biết trước thì đã để cho người khác nhận. Nhưng hiện tại chuyện đã chắc chắn như vậy, nếu đổi ý sẽ vi phạm hợp đồng, như vậy thì không tốt. Vì vậy, sau đó cô đã theo lời Tracy nói, tán thành. Ngay sau đó cô cúi thấp đầu xuống một chút. Sau khi cuộc họp thống nhất ngắn gọn kết thúc, mọi người bước ra khỏi phòng khách với vẻ mặt vui vẻ, ngoài trừ Tô An Hạ vẫn luôn buồn chán. Tracy và Tô An Hạ trở lại bữa tiệc, lúc này đã bắt đầu tiết mục khiêu vũ, các cặp trai gái xinh đẹp khiêu vũ duyên dáng trong trung tâm sàn nhảy. Một anh thần cũng đưa một phòng và những người khác rời khỏi phòng tiếp khách. Khi họ đến gần chỗ Tô An Hạ và người khác thì không biết từ đâu Đinh Niệm Tử từ trong chiếc váy dạ hội gợi cảm màu đỏ đã bước tới. Cô ta thẹn thùng nhìn một anh thần. Anh thần à, chúng ta cùng khiêu vũ nhé. Khi Tô An Hạ và Tracy nghe thấy, cả hai đều quay đầu nhìn vì giọng nói của Đinh Niệm Tử quá điều đà khiến cô nổi da gà khắp người. Một anh thần cao mài theo thói quen, nhưng mà khi khóe mắt anh nhìn thấy Tô An Hạ và Tracy đứng cách đó không xa, anh lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn Đinh Niệm Tử nhẹ nhàng nói. Được. Mặc dù đó chỉ là một lời nói không hề có cảm xúc, nhưng Đinh Niệm Tử lại vui mừng khôn xiết. Anh thần đã đồng ý với cô ta. Trời ạ, trước đây anh không hề đếm xỉa đến cô ta, chẳng lẽ anh thần gặp lại Tô An Hạ thì càng căm ghét cô hơn, cho nên chuyển sang thích cô ta sao? Một anh thần nhìn người phụ nữ đang thẹn thùng, nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Đinh Niệm Tử vui mừng khoác vào cánh tay anh. Anh vốn định từ chối, nhưng bỗng chốc lại chiều theo ý định của Đinh Niệm Tử đi về phía sàn nhảy. An Hạ nhìn thấy cảnh này, trái tim cô như bị kim đâm. Trước đây anh không bao giờ để ai khoác cánh tay của anh, ngoài trừ cô. Trước đây anh không bao giờ khiêu vũ với người khác, ngoài trừ cô. Trước đây anh không bao giờ nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác, ngoài trừ cô. Trước đây anh cũng không bao giờ phớt lờ sự tồn tại của cô như hiện tại. Nhưng chuyện này đã thay đổi từ khi nào, cô không thể nhớ rõ. Cô cứ nghĩ sau năm sẽ không cần tình cảm, nhưng khi nhìn thấy anh, cô mới biết sau năm qua mình đã tự lừa dối bản thân và người khác. Cô cũng từng nghĩ rằng trong sau năm qua anh chắc chắn đã có người khác, có lẽ đã kết hôn và sinh con, nhưng khi đó cô đang ở nước ngoài, cô chỉ cười trong đau khổ. Sau khi trở về, cô không nghe được tin anh kết hôn, lúc đó cô đã mừng thầm trong lòng. Đúng vậy, cô phải thừa nhận cô đã mừng thầm. Nhưng khi cô thấy anh kề vai sát cánh trong tay người phụ nữ khác, cô đột nhiên không thể chấp nhận sự thật này. Điều này vô cùng tàn nhẫn đối với cô. Có lẽ đây là tâm lý ích kỷ của con người. Người đã từng yêu đến mức chết đi sống lại, hiện tại thân mật với người phụ nữ khác trước mặt cô, dù là ai, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng cô không chỉ có chút khó chịu, mà là cả người từ đầu tới chân đều cảm thấy khó chịu. Chelsea đột nhiên nắm lấy cánh tay cô. Tô An Hạ lập tức thoát khỏi luồng suy nghĩ. Khiêu vũ với tôi nha, tôi sắp rời khỏi đây rồi. Tô An Hạ ngạc nhiên nhìn anh ấy. Anh quay trở về ngay đêm nay sao? Không ở lại nước Tề thêm 2 ngày sao? Chelsea bất đắc dĩ mỉm cười. Không, ở anh còn có rất nhiều chuyện đang chờ tôi trở về. Được thôi. Một lúc sau, hai người cùng đến trung tâm của sàn nhảy. Tô An Hạ mặc một chiếc váy vải nhung màu đen hở lưng, chiếc váy được đính rất nhiều viên đá nhỏ lấp lánh, dưới ánh đèn khiêu vũ càng trở nên lấp lánh mê người. Cười giống như một thiên thần bóng đêm, giải phóng toàn bộ sự quyến rũ độc đáo của riêng mình. Nhìn thấy bóng dáng của Tô An Hạ và Tracy, sắc mặt của một anh thần lập tức tối sầm lại, bàn tay to trên vai Đinh Niệm Tử vô thức mà siết chặt. Đinh Niệm Tử cố gắng kiềm chế không dám phát ra tiếng nào. Cô ta không dễ gì mới được khiêu vũ với anh thần, nên cô ta không thể phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ này. Summer, tiễn tôi nha. Tracy nhìn Tô An Hạ đang lờ đễnh nhẹ giọng nói. Ừ. Hai người bước ra khỏi hội trường, đi đến trước cổng khách sạn. Một chiếc máy bay màu đen đã đợi sẵn nơi đấy. Tracy nghiêm túc nhìn Tô An Hạ trầm giọng nói. Summer, người cô vẫn luôn giấu trong lòng là anh ta sao? Tô An Hạ ngạc nhiên nhìn anh ấy. Mặc dù Tracy không nói rõ tên, nhưng cô biết anh ấy đang ám chỉ một anh thần. Cô lúng túng nói. Không, Tracy à, anh cũng thấy rồi đấy. Tôi và anh ấy chỉ là bạn học bình thường lúc học đại học. Summer, cô không cần giải thích. Tôi không thể nhúng tay vào quá khứ của cô. Nhưng nếu lần này anh ta không biết quý trọng, vậy thì tôi sẽ không lùi bước. Nói xong, anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Tô An Hạ. Tôi biết, cô vẫn luôn biết được tấm lòng của tôi. Lần này tôi đồng ý cho cô trở về, để cô nhìn rõ lòng mình. Sầm mờ, tôi sẽ chờ đến ngày cô đưa ra lựa chọn. Sau đấy, Tô An Hạ chưa kịp nói lời nào, anh ấy đã buông cô ra, quay người đi đến cửa xe đã mở sẵn. Anh ấy đứng đó 3 giây, cuối cùng không nói gì nữa, bước lên xe mà không quay đầu lại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.